Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304 Ajax thành ý bạo phổi canh thứ 7. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Đường Dương Dương cùng Mino Raiola ngăn lại Amsterdam Arena lúc, sớm đã có thu được phong thanh phóng viên chờ đợi bên ngoài. Chức nghiệp thi đấu vòng tròn chính là như vậy. Hôm qua đội bóng vừa mới đoạt giải quán quân, chúc mừng, cũng cuồng hoan, nhưng tiếp xuống nên quan tâm hạng nhất đại sự. Mà đối với Ajax tới nói, có thể hay không lưu lại Dương Dương, chính là năm nay mùa hạ hạng nhất đại sự, lại không có bất kỳ cái gì sự tình so Dương Dương tục tầm càng trọc yếu hơn. Mino Raiola trực tiếp lái xe vào nội bộ bãi đỗ xe. Ký giả truyền thông toàn diện đều bị ngăn cản bên ngoài. Bọn hắn mặc dù đập tới Dương Dương cùng người đại diện xuất hiện tại Amsterdam Arena ảnh chụp, nhưng rất khó được biết song phương cụ thể đàm phán chi tiết. Cùng phải chăng có thể đạt thành hiệp nghị, có thể đoán được chính là tiếp xuống một đoạn thời gian liên quan tới Dương Dương tục tầm cùng chuyển nhượng đều sẽ thành Hà Lan. Thậm chí thế giới bóng đá mỗi tạp chí lớn nhau nhau nóng sao chủ đề sự kiện. Văn phòng sân khấu đã sớm nhận được tin tức, xa xa liền nghênh hướng Dương Dương, cũng đem hai bọn họ nghênh đón tiến vào phòng họp. Lần này tham dự gặp mặt, ngoại trừ Ajax phụ trách bộ môn kỹ thuật cùng chuyển nhượng đàm phán đồng sự Eri Phạm Ai trèo lên. Bên ngoài, câu lạc bộ chủ tịch Michael Van Praag cùng chuyên môn phụ trách quản lý tài vụ đồng sự đều sẽ dự thính. Để Dương Dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn là đội một huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cũng ở trong đó. Buổi sáng tốt lành, lão đại. Dương Dương xa xa liền hướng phía Ronald Koeman vươn tay, tiếp lấy hắn liền lần lượt cùng chủ tịch cùng thành viên hội đồng quản trị nắm tay, khách sáo hàn huyên một trận. Đợi đến nữ trợ lý đưa ra thức uống nóng, đóng cửa rời khỏi về sau, song phương cũng bắt đầu tiến vào chính đề. Lần này chạm mặt, Ajax bên này từ đồng sự Eri Phạm Ai trèo lên hát nhân vật chính. Hắn đầu tiên là cảm tạ Dương Dương tại quá khứ hai cái này mùa giải bên trong vì đội bóng làm cống hiến, cho là hắn đã là đội bóng trọng yếu nhất hạch tâm cầu thủ. Câu lạc bộ trên dưới đều chân thành hy vọng Dương Dương có thể lưu tại đội bóng, tiếp tục trưởng thành cùng phát triển. Chúng ta trước mùa giải sở dĩ gây dựng lại, rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân là vì cải thiện tài chính của chúng ta tình trạng. Mà bản mùa giải chúng ta tại tài chính phương diện có rất rõ ràng cải thiện. Cái này cũng cho chúng ta có thể rút ra càng nhiều càng dư giả hơn tài chính. Đầu nhập đội bóng tăng cường cùng tăng lên ở trong. Nói, Eri Phạm Ai trèo lên cho Dương Dương đưa qua một phần câu lạc bộ năm nay mùa hạ chuyển nhượng dẫn. Viện binh kế hoạch, chúng ta hội đồng quản trị đã cơ bản đạt thành nhất trí. Mùa giải tiếp theo Champions League thi đấu vòng tròn chính là chúng ta đội bóng chủ yếu nhất hạch tâm chiến trường, vì có thể tại phía trên chiến trường này lấy được tốt hơn thành tích, tranh thủ lại lần nữa từ tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên. Chúng ta sẽ tại năm nay mùa hạ đem hết toàn lực giữ lại trước mắt đội một tất cả chủ lực cầu thủ. Nghe được Eri Phạm Ai trèo lên về sau, Dương Dương có chút ngoài ý muốn, lưu lại trong đội tất cả chủ lực cầu thủ. Nói cách khác, năm nay mùa hạ Ajax đem sẽ không bán rơi chủ lực ngôi sao bóng đá. Không thể không nói, đây đúng là coi như không tệ một hạng đề nghị, bởi vì Dương Dương rất rõ ràng, chi này đội bóng các đội hữu hay là vô cùng có thực lực, mà lại rất trẻ trung, tiến bộ phi thường lớn, nhưng Dương Dương vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, quay đầu nhìn về phía Ronald Koeman, tương đối đồng sự, hắn càng muốn tin tưởng huấn luyện viên trưởng. Ronald Koeman cũng hướng phía Dương Dương nhẹ gật đầu, chấp nhận Eri Phạm Ai trèo lên thuyết pháp. Hơn nữa thoạt nhìn hắn chính mình là cái này một hạng kế hoạch người tham dự. bằng không hắn cũng không có cách nào dự thính hội nghị hôm nay. Mà rất có thể là Ajax vì giữ lại hắn tiếp tục lưu nhiệm. Tiến một bước làm lớn ra hắn huấn luyện viên trưởng quyền hạn. Dương Dương lật ra Eri Phạm Ai trèo lên đưa tới cái này một phần chuyển nhượng kế hoạch. Bên trong trọng điểm nâng lên, Ajax cấp thiết muốn phải tăng cường chính là giữa trận, mà lại tốt nhất vẫn là công thủ đều tương đối cân bằng cầu thủ. Hiện tại giữa trận là Galasek cùng De Jong cộng tác xong tiền vệ phòng ngự. Schneider một người đánh đột trước, nhưng một bộ này tổ hợp vấn đề ngay tại ở phòng thủ rất không tệ. Tiến công lại không đủ ra sức, Schneider năng lực tổ chức coi như không tệ. Sau chen vào năng lực tiến công thì là tuyệt hảo. Dưới loại tình huống này, một mình hắn chống đỡ giữa trận đúng là quá mệt nhọc. Nhiều khi thậm chí có thể nói là lực bất tòng tâm. Pierna ở bên trái phong vị trí bị đá không tệ. Hắn cầm banh tổ chức cùng chuyền bóng đều rất tốt. Nếu như kéo về giữa trận trung lộ, cùng Schneider cộng tác, lại dựa vào nhất danh phòng thủ hình giữa trận, đội bóng sức sáng tạo là đủ, nhưng phòng thủ lại có chút yếu kém. Nói trắng ra, Ajax chính là một chi kiên trì thế công bóng đá Hà Lan đội bóng. Tuy nói Ronald Koeman là lấy điều giáo phòng thủ lấy xưng, nhưng Ajax trong đội vĩnh viễn không thiếu điều giáo tiến công huấn luyện viên. Tỷ như Luther Guerrero, trước đó, Dương Dương liền nhận qua tin tức. Nghe nói Ajax coi trọng Shakhtar Donetsk Timoshuk, Eredivisie tiến lên chi ưng di ướp, nhưng cái trước cần phải hao phí món tiền khổng lồ, thậm chí muốn vượt qua 1.500 vạn euro. Cái này rõ ràng đã vượt ra khỏi Ajax chuyển nhượng dự toán. Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ đúng là muốn dẫn viện binh, nhưng như trước vẫn là tránh không được tiểu cầu đội tính toán tỉ mỉ. Càng nhiều còn là muốn hoa tiền trinh làm đại sự. Cái này cũng không phải là không thể. Tỷ như Mai Công, lúc trước cũng không có xài bao nhiêu tiền. Nhưng sự thật chứng minh, dẫn sau khi đi vào, thêm chút điều giáo, Mai Công hiện nay đã là Ajax cánh phải chủ lực hãn tướng. Biểu hiện được tương đương không tầm thường. Di ướp tên này cầu thủ biểu hiện không tệ. Ở trên cái mùa giải Hà Lan Serie B tương đương sáng chói. Trước mắt cũng đưa vào Hà Lan trong nước nhiều nhà đội bóng chú ý. 22 tuổi, cũng phi thường phù hợp Ajax định vị. Tên này Hà Lan bản thổ giữa trận tuyệt đối là thuộc về hàng đẹp giá rẻ. Đồng thời lại hiểu rõ loại hình, ngoại trừ di ướp bên ngoài. Phần kế hoạch này bên trong còn nhiều thêm một tên khác hậu tuyển cầu thủ. Đó chính là hiệu lực tại Ukraine Donetsk luyện kim đội nhất danh bờ biển Nga giữa trận. Gọi Yaya Toure, năm nay cũng là 22 tuổi. Căn cứ Ajax cầu dò xét báo cáo, tên này cầu thủ tại năm 2001 từ bờ biển Nga đi tới châu Âu. Đầu tiên là tại Bỉ giải hạng 2 bối phất luân hiệu lực. 2003 niên thời điểm mượn nhờ Kaka Kolo Toure quan hệ. Đã từng đến Arsenal thử huấn qua, nhưng không thể lưu lại. 2004 niên mùa hạ, hắn lấy 180 vạn euro giá trị bản thân từ bối phất luân chuyển nhượng đến Ukraine Donetsk luyện kim. Đội, đây coi như là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong một đại phi vọt. Bởi vì Donetsk luyện kim đội có thể đá UEFA Cup, nhưng cũng vẻn vẹn dừng bước tại vòng thứ nhất. Bị Lazio hai hiệp đều là 3-0 đào thải. Nhưng ở kia hai trận đấu bên trong, Yaya Toure cho người ta lưu lại ấn tượng không tồi. Lại thêm sau đó thi đấu vòng tròn bên trong, hắn đều biểu hiện ra phi thường xuất sắc thực lực, có thể đảm nhiệm hộ công, giữa trận, kéo sau giữa trận, thậm chí trung vệ chờ nhiều cái khác biệt vị trí, thuộc về phi thường toàn diện một cầu thủ. Bởi vì bản mùa giải Donetsk luyện kim biểu hiện không tốt, Yaya Toure cũng động rời đội tâm tư. Tên này cầu thủ là Ajax cầu dò xét đang khảo sát Shakhtar Donetsk Timoshuk thời điểm nhìn chúng. Nhưng Donetsk luyện kim đội chào giá không thấp, mà lại Ajax đối tên này cầu thủ hiểu rõ cũng không đủ. Duy nhất có thể xác định chính là thân thể tố chất của hắn cùng thân cao đều phi thường xuất chúng. Di ướp thân cao chỉ có 1m74, nhưng Yaya Touré lại cao tới 1m87, lại có châu Phi cầu thủ tố chất thân thể. Điểm này ngược lại là trước mắt Ajax chỗ nghiêm trọng khuyết thiếu. Nhưng từ dẫn viện binh kế hoạch đến xem, Ajax chọn lựa đầu tiên như trước vẫn là Di ướp. Nguyên nhân rất đơn giản. Tên này cầu thủ càng thêm quen thuộc Eredivisie, giá trị bản thân tương đối cũng càng thêm rẻ tiền. Ajax trên dưới cũng đều phi thường xem trọng hắn, cho là hắn có thể tại đội bóng phát huy ra tác dụng trọng yếu. Xem hết cả bộ chuyển nhượng kế hoạch về sau, Dương Dương cũng minh bạch tầng quản lý ý tứ, đưa vào nhất danh có thực lực giữa trận, tiến một bước tăng cường đội bóng giữa trận lực khống chế. Tăng lên đội bóng trước trận tiến công hỏa lực, tiếp tục vây quanh lấy Dương Dương làm hạch tâm đến chế tạo đội bóng tiến công tổ hợp. Chuyển nhượng thị trường bên trên đầu nhập đem sẽ không quá lớn. Tận lực khống chế tại 300 vạn đến 5 triệu euro ở giữa. Nhưng trong đội nhiều tên cầu thủ đều đem một lần nữa tục tầm. Bao quát Pierna, Schneider cùng Dương Dương, trong đó tục tầm trọng điểm là Dương Dương. Tại Dương Dương đọc qua chuyển nhượng kế hoạch thời điểm, Eri Phạm Ai trèo lên cũng liên tục tầm vấn đề cấp ra câu lạc bộ thành ý. Đó chính là đội bóng nguyện ý lại đem Dương Dương tiền lương tại hiện hữu trên cơ sở. Lại hướng lên lật một phen, 2 vạn euro thuế sau mức lương hàng tuần. Cái này đã đạt đến lúc trước Van de Vaart cùng Ibrahimovic tiêu chuẩn. Tại một vòng mới tục tầm về sau, chỉ có Schneider có thể đạt tới cùng Dương Dương giống nhau tiền lương cấp bậc. Còn lại cầu thủ đều không thể tránh né muốn hơi kém một chút. Cái này cũng liền đại biểu cho Dương Dương sẽ thành Ajax thực chí danh quy số 1 ngôi sao bóng đá. Trừ cái đó ra, ra sân tiền thưởng, dẫn bóng tiền thưởng cùng trợ công tiền thưởng, cùng đội bóng thành tích tiền thưởng, đều sẽ tại hiện hữu trên cơ sở cho tăng lên trên diện rộng. Tính toán đâu ra đấy xuống tới, Dương Dương thu nhập lại so với hiện tại cao hơn một mảng lớn. Ngoại trừ Eri Phạm Ai trèo lên bên ngoài, câu lạc bộ chủ tịch Michael Van Praag cũng cấp ra câu lạc bộ hứa hẹn. Biểu thị nếu như Dương Dương nguyện ý lưu đội, đội bóng đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn, dốc hết tất cả tài nguyên đi cam đoan hắn tại đội bóng vị trí cùng chiến thuật tác dụng. Bảo đảm hắn có thể tại mới mùa giải kéo dài bản mùa giải biểu hiện xuất sắc. Phải nói, tại nghe xong Ajax cho ra thẻ đánh bạc về sau, Dương Dương đúng là cảm nhận được thành ý, nhưng hắn cũng không cảm thấy câu lạc bộ rất bình thường ăn thiệt thòi. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần Dương Dương tại mới mùa giải biểu hiện được xuất sắc, về sau câu lạc bộ bán ra hắn lúc, đem đạt được cao hơn thu nhập, vậy coi như không phải mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn euro sự tình. Dựa theo trước mắt ngoại giới đối Dương Dương đánh giá giá trị, thấp nhất cũng đạt tới 2.500 vạn euro. Mà ai cũng biết, muốn lấy cái giá này vị thuyết phục Ajax bán người, kia là tuyệt đối không có khả năng. Đối với những này, Dương Dương cũng là tâm lý nắm chắc, nhưng không có vạch trần. Toàn bộ hành trình đều là giao cho Mino Raiola đến phụ trách. Đang nói chuyện hơn một giờ về sau, song phương đầy đủ trao đổi lẫn nhau ý kiến, Dương Dương cùng Mino Raiola đều không có minh xác tỏ thái độ. Song phương rất nhanh liền kết thúc lần đầu tiên đàm phán. Đưa tiễn Dương Dương cùng Mino Raiola về sau, Eri Phạm Ai trèo lên lắc đầu thở dài. Cái ý này lớn lợi vampire khó đối phó a. Nếu như chỉ là Dương Dương một người, câu lạc bộ trên dưới hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, muốn thuyết phục hắn cũng không phải là rất khó khăn. Nhưng nhiều một cái Mino Raiola, tình huống kia coi như phức tạp hơn nhiều, mà lại nhìn ra được, Dương Dương đối Mino Raiola còn rất bình thường tín nhiệm, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng còn phải tiếp tục cùng Mino Raiola liên hệ. Tục Tầm Dương Dương chính là Ajax năm nay mùa hạ hạng nhất sự việc cần giải quyết. Cầu an ủi, ha ha, không biết mọi người hôm nay có hay không nhìn thoải mái đây. Nói thật, ta viết một đoạn này thời điểm, thật viết rất bình thường hoan. Cái này mùa giải vốn là có chút quá độ, nhưng chính ta làm sao cũng không hài lòng. Thế là liền vắt hết óc tra tư liệu, tìm rất nhiều vật liệu. Cuối cùng mới quyết định lấy nhân vật chính tranh đoạt xạ thủ vương làm chủ tuyến đến triển khai kịch bản, mà nhất làm cho ta cảm thấy hưng phấn vẫn là chào mừng thần tượng Ronaldo. Nếu như ta tra được tư liệu không sai, Ronaldo tại Eredivisie ghi chép đến nay cũng còn không có bị người phá qua. Các vị các bạn đọc, nhìn đến đây, có phải hay không hẳn là cho chúng ta Dương Dương tiểu bằng hữu vung hoa cổ trường chúc mừng đâu? Nơi này là không phải hẳn là soát một đợt toàn đặt trước nguyệt phiếu cùng khen thưởng đâu? Ta phát hiện, có không ít bạn đọc đều là nhảy đặt trước, có thậm chí kém hơn không ít. Cái này khiến ta rất thương tâm, vì sao đều nghĩ đến thấy kết quả đâu? Ở giữa rất nhiều quá trình ta đều đặc địa bố trí một đống lớn chi tiết. Có chút nhìn rất bình thường không đáng chú ý một câu. Phía sau lại là ta tra xét 2 đến 3 giờ thời gian tư liệu thành quả. Trong mắt của ta, đây không phải tưới, mà là vì đầy đặn toàn bộ kịch bản. Ta tin tưởng, mọi người nếu như một đường đuổi tới, thoải mái cảm giác tuyệt đối sẽ so nhảy đặt trước tăng lên không chỉ một tầng thứ. Nhưng bất kể như thế nào, ta còn là chân thành cảm tạ tất cả chính bản đặt mua các bạn đọc. Ta yêu chết các ngươi. Các ngươi mỗi một cái đặt mua đều là động lực lớn nhất của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, tận hết sở năng của ta viết ra tốt hơn càng đặc sắc cố sự. Cũng mời mọi người đều có thể tiếp tục ủng hộ siêu cấp phong bảo. Cảm ơn mọi người, ta còn muốn đặc biệt cảm tạ 5 vị minh chủ cùng tất cả khen thưởng các bạn đọc. Cảm ơn các ngươi đối ta hậu ái, ta nhất định tiếp tục cố gắng báo đáp các vị. Ở đây, ta cũng hô hào càng nhiều thư hữu có thể ủng hộ nhiều hơn chính bản đặt mua. Ủng hộ của các ngươi chính là ta cố gắng gõ chữ động lực. Ta thật vô cùng cần muốn mọi người. Tạ ơn. Cuối cùng, nhắc nhở một chút các vị. Điểm xuất phát đọc sách áp nguyệt phiếu hồng bao chỉ còn lại 2 ngày đi. Mỗi ngày 2 vạn chữ. Ta cũng là rất liều. Thường thường gõ chữ đến 11-12 điểm. Vừa vặn lễ quốc khánh lại là sự tình tụ tập. Khiến cho chính ta đều loay hoay sứt đầu mẻ chán. Liền ngay cả sát vách viết bóng rổ vị kia im ắng đại thần đặc địa ngàn dặm xa xôi chạy đến chúng ta bên này đượm tình khẩn thiết mời ta một con rồng, ta đều không có thời gian đi. Các ngươi nói nơi này là không phải hẳn là cho ta lại soát một đợt toàn đặt trước nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Cầu an ủi a, ta mới xây một cái các bạn đọc bầy hào 9082233422. Hoan nghênh mọi người nhập sao sao lưu. Cuối cùng của cuối cùng, lại lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, bái tạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN